Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trang 164. Không biết hay không là hắn ý niệm nổi lên tác dụng. Dòng khí thế nhưng nghe lời mà nhấc lên bìa mặt. Chậm rãi mở ra, thành công. Thư Lê kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, giây tiếp theo. Hắn thân thể phảng phất bị đào rỗng giống nhau, mất đi sở hữu sức lực. Hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt bàn. Đầu hôn não trướng, chương 72 một ít ma pháp lý luận mệt mỏi quá a. Không chỉ có mệt, đầu óc còn thành hồ dán. Hôn hôn trầm trầm, Thư Lê có điểm hoảng. Xin giúp đỡ mà nhìn phía tinh linh vương. Muốn hỏi một chút chính hắn vì cái gì tứ chi nhũn ra. Đầu váng mắt hoa, đang muốn há mồm. Chỉ thấy tinh linh vương từ nhẫn chữ vật lấy ra một con nho nhỏ chén gỗ phóng trước mặt hắn. Tiếp theo lại lấy ra một cái xinh đẹp thủy tinh bình. Mở ra cái nắp, hướng tiểu chén gỗ đổ một giọt kim sắc chất lỏng, khát sao? Tinh linh vương hỏi, hắn không hỏi còn hào. Vừa hỏi Thư Lê lập tức cảm thấy cổ họng phát khô, hắn đôi tay đè lại chén gỗ. Lung lay mà thấu tiến lên, ngửi được thơm ngọt hương vị, nhịn không được cúi đầu uống một ngụm, hoa. Hảo hảo uống, này kim sắc chất lỏng đã nhuận hầu lại mát lạnh, một ngụm xuống bụng, nháy mắt thần thanh khí sảng. Thân thể cũng không mỏi mệt, Thư Lê nâng lên chén gỗ. Ừng ực, một hơi uống xong, thỏa mãn mà đánh cái cách, cảm giác cả người đều sống đã trở lại, buông không chén. Hắn chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, ngửa đầu hỏi, vương, đây là cái gì nha? Tinh linh vương đem cùng hắn cái đầu tề cao thủy tinh bình đặt ở trước mặt hắn. Một loại uống lên có thể nhanh chóng khôi phục thể lực dược tề, khôi phục thể lực dược tề. Thư Lê nhìn trước mắt cái này chứa đầy kim sắc chất lỏng thủy tinh cái chai. Kinh ngạc hỏi, ta vừa mới thoát lực, hắn chỉ là muốn dùng ma pháp mở ra, sách giáo khoa, bìa mặt. Thế nhưng liền hao hết thể lực. Hảo quái, tại sao lại như vậy? Thư Lê hoang mang hỏi tinh linh vương. Tinh linh vương ngón tay thon dài một chút sách ma pháp. Đáp án đều ở trong sách. Thư Lê, nga, một tiếng, nhẹ phiến cánh, bay đến thư thượng, trầm trọng ngạnh sắc bìa mặt mở ra sau. Lộ ra bên trong ố vàng trang giấy, cùng với rất có đặc sắc tinh linh văn tự, Thư Lê vì làm chính mình phương tiện đọc. Không thể không hướng lên trên bay mấy tấc, huyền ngừng ở một cái cố định vị trí, đây là một quyển văn hay tranh đẹp sách ma pháp. Phi thường thích hợp người mới học, đọc lên không hề chướng ngại, vì tìm kiếm đáp án. Thư Lê thực mau đầu nhập trong đó, từ thượng nhìn đến hạ, một tờ xem xong tiếp theo xem đệ nhị trang, dần dần mà mê mẩn, hoàn toàn xem nhẹ bên người tinh linh vương, phía trước hắn từ Ensa cùng sai nơi đó hiểu biết đến. Muốn làm ma pháp phát huy mạnh nhất uy lực. Cần thiết mang lên dài dòng tiền tố, nếu như đi rớt tiền tố, mà pháp hiệu quả đem đại suy giảm, trước kia thiên giới cùng nhân giới tương thông. Ca ngợi thiên thần có rất lớn xác suất kích phát bắp, tăng cường ma pháp hiệu quả, hiện tại thông đạo rách nát. Thiên thần chặt đứt cùng nhân giới liên hệ, tiền tố dần dần biến thành trói buộc, hạn chế ma pháp sư phóng thích ma pháp tốc độ. Vạn năm tới, vẫn luôn có hứng thú lực với nghiên cứu ngắn lại chú ngữ lại không giảm uy lực ma pháp sư, nhưng mà, làm người tiếc nuối chính là, đến nay không người thành công, ca ngợi thiên thần kia đoạn lời nói. Giống vượt bất quá đi khảm, vô luận như thế nào đều không thể tỉnh lược tức hạ thấp ma pháp uy lực, hắn vừa mới kia. Một câu ngắn gọn chú ngữ. Kỳ thật thuộc về trung cấp ma pháp, nếu hơn nữa ca ngợi phong thần tiền tố. Niệm ra hoàn chỉnh chú ngữ, liền không phải một đoàn keo kiệt chảy, mà đã có thể quát đảo một cây đại thụ bát cấp gió mạnh, này uy lực giảm đến nhưng không chỉ nhỏ tí. Tèo, chênh lệch đại đến có chút thái quá, trách không được chính thức chiến đấu khi mà pháp sư đều quy quy củ củ mà niệm toàn chú ngữ, nếu không. Cao cấp ma pháp hàng đến trung cấp hoặc cấp thấp, lực sát thương không đủ, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Nhìn đến nơi này, Thư Lê rốt cuộc biết chính mình thoát lực nguyên nhân, hắn một cái ma pháp học đồ. Vượt cấp niệm trung cấp ma pháp chú ngữ, ngoài dự đoán mọi người một lần thành công, chính mình như vậy có tính không thiên phú dị bẩm. Từ bắt đầu học ma pháp, Thư Lê lòng tự tin một đường bị nhục, còn mất mặt mà dán ở tinh linh vương trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù, liền ở hơn 10 phút. Trước, vì dùng ma pháp mở ra sách vở bìa mặt, làm cho tinh linh vương mặt, hắn liên tục thất bại 10 lần, lòng tự trọng có thể nói đã chịu 1 vạn điểm thương tổn, cũng may. Tinh linh vương không có cười nhạo hắn, càng không có ghét bỏ hắn, mà là kiên nhẫn mà dạy dỗ, làm hắn đối ma pháp có một loại tân lý giải, tư duy quyết định ma pháp biểu hiện hình thức. Chú ngữ là thay đổi năng lượng chìa khóa, hắn bế tắc giải khai. Hiện học hiện dùng, nhất cử thành công, bất quá, tuy rằng giản lược trung cấp ma pháp uy lực đại hàng, nhưng cũng vượt qua thân thể hắn phụ tải, tinh linh vương có phải hay không sớm biết rằng hắn sẽ thoát lực, cho nên riêng chuẩn bị khôi phục thể lực dược tề. Thư Lê khai một hồi đào ngũ, nghiêng đầu trộm ngắm bên cạnh tóc vàng tinh linh, có xem không hiểu địa phương sao? Tinh linh vương hỏi, không, không có. Thư Lê âm thầm thè lưỡi, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục đọc sách, trộm ngắm bị chảo vừa vặn, hảo xấu hổ nha, che lại hơi hơi nóng lên bánh bao mặt. Hắn nỗ lực rời đi lực chú ý, xóa tiền tố ma pháp chú ngữ. Vì cái gì sẽ uy lực giảm đi? Trong sách cấp ra đáp án, dùng Thư Lê chính mình nói thay đổi. Tổng kết ra 4 chữ, vô cớ xuất binh, mẫu thần Isip sáng tạo vạn vật khi. Ra đời 7 cái chủ thần, phân biệt là quang thần, hắc ám thần, thủy thần, phong thần, hỏa thần, mộc thần, địa thần, bởi là đại chủ thần khống chế thế gian 7 cái tự nhiên nguyên tố mà pháp sư muốn mượn dùng. Tự nhiên nguyên tố lực lượng, cần thiết trinh đến thiên thần đồng ý, đánh cái cách khác. Thiên thần là tay cầm binh phù nguyên soái, tự nhiên nguyên tố là binh lính, mà pháp sư là tướng lãnh, chú ngữ là mệnh lệnh, đương quân địch đột kích khi. Tướng lãnh hướng nguyên soái thỉnh chiến hậu, mới có thể mang binh xuất chiến, binh lính nhiều ít. Quyết định tướng lãnh phương thức tác chiến cùng sức chiến đấu, tướng lãnh cấp bậc càng cao, trưởng quản binh lính càng nhiều, ưu tú tướng lãnh, tinh thông binh pháp, cụ bị nhạy bén sức quan sát cùng sức phán đoán. Trước tiên bắt chước chiến tranh thế cục, dùng chuẩn xác nhất mệnh lệnh chỉ huy binh lính, phát huy xuất sắc quân sự tài năng, thắng được cuối cùng thắng lợi. Mặt khác, nếu nguyên soái mất tích, ở không có binh phù dưới tình huống, tướng lãnh điều động binh lực hữu hạn, sức chiến đấu không thể tránh né mà đại đại suy yếu. Trước mắt Austin đại lục sở hữu ma pháp sư cùng thiên thần cắt đứt trao đổi tư tưởng, giống như mất đi nguyên soái tướng lãnh, muốn tự nhiên nguyên tố nghe theo chính mình chỉ huy, dọn ra thiên thần tên tuổi, tương đương với tay cầm binh phù. Hết chương.